Không sai, đây đúng là cửa vào. Nam Lũng Hầu nhìn cái phiến thạch mông không lớn này, mặt lộ ra vẻ suy tư, rồi cuối cùng thở phào một hơi nói: Trên cánh cửa này huyết khí cùng ma khí rất là nồng nặc đó, sẽ không có vấn đề gì chứ? Lỗ Vệ Anh sau khi nhìn một lát thì có chút lo lắng hỏi: Cửa vào này là cho thượng cổ tu sĩ dùng tinh huyết toàn thân để phong ấn, nên tự nhiên là khác với cấm chế bình thường rồi. Đây là chuyện rất bình thường mà. Sao vậy? Lỗ huynh bây giờ lại muốn rút lui hả? Nam Lũng Hầu xoay chuyển ánh mắt thản nhiên nói: Thối lui hả? Đã đi đến tận đây rồi, lỗ mổ sao lại làm cái loại chuyện ngu xuẩn này chứ? Bất quá để người dạng nhất thì cũng nên cẩn thận một chút. Lão giả lắc đầu, ngưng trọng nói: Lỗ huynh nói vậy thì cũng không phải là không có đạo lý. Cánh cửa này quả thật là làm cho người ta có cảm giác không thoải mái đó. Như vậy đi, chúng ta trước tiên bố trí ngoài cửa mấy tầng cấm chế. Như vậy dạng nhất có gì không ổn thì đường lui cũng không có lo. Nam Lũng Hầu ngẫm lại, thân sắc hòa hoãn nói: Tốt, như vậy là tốt nhất đó, theo lời đạo hữu nói đi. Lỗ Vệ Anh không chút do dự gật đầu, vui vẻ đồng ý. Sau đó Nam Lũng Hầu cùng lão giả từ trên người lấy ra một bộ bày trận khí cụ, bắt đầu tại đáy của thủy đàm bố trí pháp trận. Nhưng ngay lúc này, Nam Lũng Hầu hai người đang chuẩn bị giải huyết cấm ở trên cánh cửa, thì ở một chỗ khác trong nội cốc, trong lòng một tòa hắc sơn thạch có mấy người đang từ từ hướng đỉnh núi đi tới. Cầm đầu chính là một trung niên tu sĩ sắc mặt âm lệ, bên cạnh là một vị thanh sam lão giả, đúng là hai người Quỷ Linh Môn môn chủ cùng Ngụy Vô Nhai. Vương Thiên Cổ thì đi sau hai người khoảng một trượng, phía sau bọn họ còn có bốn gã đệ tử kết đan kỳ của Quỷ Linh Môn đi theo. Cái địa phương quỷ quái này thật đúng là tà môn đó, trong phương viên rộng hơn trăm dặm đều có cấm không cấm chế, ngay cả cách mặt đất mấy trượng cũng không phi hành được nữa. Vương Thiên Cổ nhìn đám mây màu huyết hồng trên đỉnh đầu không xa rồi đột nhiên thì thào mà nói nhỏ một tiếng: Càng như thế này thì càng chứng minh chúng ta đã tìm đúng nơi. Nếu ta là thượng cổ tu sĩ cũng sẽ đem chỗ khẩn yếu thiết lập tại nơi đây. Lại có cấm chế bực này tồn tại thì cũng không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý dấn thân vào nơi này. Quỷ Linh Môn thủ lĩnh thần sắc không thay đổi, bình tĩnh trả lời: Phí nhiều tâm tư như vậy thì hy vọng là chúng ta lần này không có tìm lầm địa điểm. Dọc theo đường đi chúng ta đã mất ba tên đệ tử rồi. Vương Thiên Cổ lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Quỷ Linh Môn thủ lĩnh nghe lời này thì chỉ cười hắc hắc cũng không có nói gì. Nhưng lúc này, Ngụy Vô Nhai nhìn sang đỉnh núi mà không chút thay đổi mà nói: Sau khi chúng ta tiến vào trong nội cốc á, chúng ta đã đi được 3 ngày 2 đêm, hẳn là đến nơi rồi, sẽ không nói là còn phải đi tiếp mấy ngày nữa chứ. Ngụy đạo hữu yên tâm đi, dù qua ngọn núi này là tới ngay địa phương kia rồi, không cần quá nóng lòng đâu. Việc này nếu thành công á, Quỷ Linh Môn chúng ta tất nhiên là trở thành ma đạo đệ nhất tông phái. Việc Ngụy đạo hữu đột phá quá thần kỳ cũng là chuyện trong tầm tay thôi. Quỷ Linh Môn môn chủ đối với Ngụy Vô Nhai thái độ không dám chậm trễ, thần sắc hòa hoãn nói: Nói thật, ta đối với linh miễu viên trong truyền thuyết cũng không có tin lắm. Hơn phân nửa chuyện này là do thượng cổ tu sĩ truyền ra lời đồn mà thôi. Nếu thật sự có một nơi mà không gian linh giới cùng nhận giới với chúng ta giao nhau thì sớm đã bị tu sĩ khác tìm được, liệu cũng có thể bảo trì đến nay. Ngụy Vô Nhai trầm mặt một lát rồi có chút châm chọc nói ra một câu như vậy: Ngụy huynh nếu không tin thì lúc ban đầu vì sao vẫn đáp ứng yêu cầu của bổn môn? Quỷ Linh Môn môn chủ vẫn không lộ ra dị sắc, ngược lại còn cảm thấy hứng thú hỏi lại một câu: Dương đạo hữu trịnh trọng như thế cũng là chuyện lạ, cơ hồ đã đem đến đây hơn một nửa tinh nhuệ của tông môn, nên tự nhiên đối với chuyện trị ma cốc thật là có phần nhất định nắm chắc mới đúng. Nói vậy nên thứ đạo hữu muốn tìm, cho dù không phải là linh miễu viên thì cũng có thể là một chỗ bí mật của thượng cổ tu sĩ. Lão phụ nếu biết việc này thì tự nhiên cũng muốn tham gia. Các ngươi mượn danh tiếng lão phu để chấn trụ tu sĩ vào cốc khác thì lão phu cũng muốn được phân chia một ít bảo vật, hẳn là không quá đáng chứ? Ngụy Vô Nhai không hề nghĩ ngợi, không khách khí nói: Ngụy huynh thật là người thẳng thắn. Bốn quá Ngụy đạo hữu có một việc không rõ nè, bổn tông đã tổn hao đại tâm huyết như vậy á, đúng là vì linh miễu dương này. Linh miễu dương này không có chuyện là giả dối gì cả, mà là chuyện xác thật ở nơi đây. Cả trụy ma cốc này kỳ thực là do thượng cổ tu sĩ chuyên môn trong coi linh miễu viên mà tu kiến thành đó. Chúng ta chỉ cần bay qua ngọn núi này, đi tiếp theo mấy canh giờ nữa là có thể tận mắt nhìn thấy. Đến lúc đó liệu có thể mở ra được không gian này hay không thì còn phải dựa vào Ngụy đạo hữu xuất lực rồi. Quỷ Linh Môn môn chủ cười to một trận, trên mặt lộ ra một tia cuồng ý nói. Ngụy Vô Nhai nghe vậy có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra một tia động dung. Nghĩ tới của Dương môn chủ thì tựa hồ trong tay đã nắm chắc được chứng cứ về sự tồn tại của linh miễu viên hả? Không sai, bổn tông xác thật có 7-8 phần nắm chắc, có thể xác nhận sự tồn tại của linh miễu viên. Vì phần chứng cứ gì thì chờ tới lúc đó Ngụy đạo hữu tự nhiên sẽ biết thôi. Hắc bào trung niên nhân sau khi nói xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Người này thật đúng là kiêu hùng bổn sắc, tự thân chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng đối mặt với Ngụy Vô Nhai là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ lại không hề tỏ vẻ bất an. Ngụy Vô Nhai gật đầu, trên mặt thần sắc hồi phục như lúc ban đầu, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho dù là trước mặt Quỷ Linh Môn chi chủ hoa ngôn xảo ngữ thế nào, nhưng khi chưa chính mắt nhìn thấy tung tích của Linh Miểu Viên thì hắn tuyệt không tin tưởng nửa phần. Đương nhiên, trong bụng thì nghĩ như vậy, nhưng Ngụy Vô Nhai cũng không nói thẳng ra mà chỉ lạnh nhạt cười rồi chuyển đề tài, đột nhiên đề cập đến một việc khác. Chồng trưởng lão của Quỷ Môn sau khi vừa vào cốc đã cùng ta chia nhau hành sự, hôm nay đã qua thời gian dài như vậy rồi mà cũng không thấy đâu. Nhưng môn chủ có thể biết trong đạo hữu đang ở nơi nào hay không vậy? Trung Quy sẽ không giống như các tu sĩ khác, Quỷ Môn chắc sẽ không để một vị Nguyên Anh trưởng lão đi dạo tại trụy mặt cốc đó chứ. Ngụy huynh quả là biết nói đùa đó, không dối gạt đạo hữu. Trung trưởng lão cười thật là đi tới một chỗ bí mật khác ở trong nội cốc tìm kiếm một bảo vật. Đương nhiên bảo vật này mặc dù trân hy, nhưng khẳng định không cách nào có thể so sánh với Linh Miểu Viên được. Quỷ Linh Môn môn chủ tự hồ không thèm để ý đến chuyện này, hời hợt trả lời. Nghe đối phương thản nhiên mà thừa nhận như thế thì Ngụy Vô Nhai cười khang hai tiếng, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Đoàn người một lần nữa yên lặng, rồi tiếp tục hướng phía đỉnh núi bay đến. Tại một khu loạn thạch, 6-7 tên đệ tử Quỷ Linh Môn đang chia nhau ra các nơi, không ngừng tìm kiếm cái gì trong đống loạn thạch, mà Quỷ Linh Môn trưởng lão họ Chung thì đang phiêu phù không nhúc nhích ở trên cái đống loạn thạch này. Mặc dù thần thức của hắn có thể dễ dàng bao phủ hơn 10 dặm nơi hoang dã này, nhưng nếu muốn tìm ra một số dấu hiệu đặc biệt thì lực bất tòng tâm. Cho nên lão giả này, mặc dù trong lòng cảm thấy sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể sai môn hạ đệ tử như mò kim đáy bể chậm rãi tìm tòi. Tại cửa cốc của đại hạp cốc nơi tiến vào nội cốc, đám mây ngũ sắc trong hạp cốc đột nhiên truyền ra tiếng sấm nổ ầm ầm. Tiếp theo ánh hạ quang đại phóng, một trận thiểm điện cùng tiếng sấm đột nhiên từ trong nội cốc lao tới một đám tu sĩ. Cái đám tu sĩ này cầm đầu là một lão đạo cùng một vị lục bào lão giả. Hai người này mặc dù chưa bị bất cứ tổn thương gì, nhưng hình tượng có chút chật vật, đầu tóc đầy bụi bặm. Đúng là Thiên Tinh chân nhân cùng Ngự Linh Tông đại trưởng lão Đông Môn Đồ. Phía sau hai người bọn họ là năm tên tu sĩ lục bào, đồng dạng quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ nếm không ít khổ sở, nhưng hai con ác quỷ khôi lỗi nọ vẫn nguyên dạng, không có bất cứ biến hóa gì. Cuối cùng đã phá tan cấm chế tiến vào trong cốc rồi. Không ngờ rằng hai con khôi lỗi của Thiên Tinh đạo hữu lợi hại như vậy nha. Cơ hội có thể so sánh với Nguyên Anh tu sĩ sơ kỳ đỉnh giai đó, thực sự làm kẻ khác hâm mộ đó. Đông Môn Đồ sau khi ra khỏi khẩu cốc hơn 10 trượng thì mới dừng độn quang, quay đầu lại nhìn hạp cốc phía sau một chút, rồi lại liếc mắt nhìn hai con ác quỷ khôi lỗi diện mục dữ tợn nọ một cái, mắt lộ ra tia dị sắc mà nói. Khôi lỗi cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi, cho dù lợi hại cũng làm sao có thể so sánh với mấy vị dưới tay của Đông Môn huynh chứ. Bọn họ năm người đều tu hành một loại trong ngũ hành công pháp, nếu liên thủ thì sợ rằng cả Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể chống đỡ được một thời gian đó. Thiên Tinh chân nhân hiển nhiên đối với Đông Môn Đồ cảnh giác không nhỏ, vừa ra sơn cốc đã cố ý lùi lại sau một ít, như có như không tạo khoảng cách với hắn, mà hai con cơ quan khôi lỗi lúc này đều tự chợt lóe lên đứng ở phía sau. Chứng kiến màn này, Đông Môn Đồ sắc mặt trầm xuống, nhưng lập tức thở dài cười rộ lên. Thiên Tinh đạo hữu thật đúng là đối với tại hạ cẩn thận quá mức đó nha. Tại hạ nguyên tưởng rằng phải trải qua hai ngày hiệp lực phá trận này thì đạo hữu hẳn là đối với tại hạ cũng không thành kiến gì mới đúng chứ. Đạo hữu nên xem xét việc tiếp tục liên thủ một chút đi. Hai người chúng ta hợp lực tầm bảo mà nói hơn xa việc đơn đã độc đấu đó. Đông Môn huynh nói những lời này làm gì? Bọn đạo đối với đạo hữu cũng không có thành kiến gì, chứ là bọn đạo hay thích độc lai độc giảng. Chuyện liên thủ hay không không nên đề cập đến. Bây giờ hai người chúng ta nếu đã tiến vào nội cốc, bọn đạo cũng nên cáo từ thôi. Thiên Tinh chân nhân nói vài câu từ chối, sau khi thi lễ, ánh mắt cẩn thận nhìn đối phương chằm chằm nhưng cũng không có đi ngay. Đông Môn Đồ thấy vậy, mặt mày nhăn nhó rồi lập tức mỉm cười. Nếu Thiên Tinh đạo hữu thực sự không muốn liên thủ cùng tại hạ thì lão phu tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Hai người chúng ta chia tay tại đây đi, hy vọng đạo hữu sẽ có thu hoạch thật lớn đó. Hắn thần sắc như thường khẽ cười nói. Bọn đạo đã tả lời chúc của Đông Môn huynh nha. Thiên Tinh chân nhân vừa nghe lời ấy, nét mặt nhất thời buông lỏng, thần sắc bình thản mà nói. Sau đó lão đạo mang theo hai con khôi lỗi, sau khi phân biệt phương hướng thì không nhanh không chậm rời đi. Nhìn Thiên Tinh chân nhân dần dần đi xa, lục bào lão giả khuôn mặt lại bỗng nhiên âm trầm. Lão quỷ này thật sự là quá cẩn thận đó, cùng hắn ở hai ngày mà dĩ nhiên một tia sơ hở cũng không có lộ ra nữa. Nếu không sau này ở trong nội cốc dò xét bảo vật có thêm hai con khôi lỗi này mà nói, lão phu càng thêm an toàn. Đồng môn đồ phản phất không cam tâm thở dài một hơi, sau đó nhìn mọi nơi thì liền vỗ túi linh thú bên hông. Vù một tiếng, một đám dơi thật lớn, ngân quang lập lòe từ miệng túi bay ra, xuất hiện trước mặt của đồng môn đồ. Hắn giương tay, bay ra một viên dược hoàng đen thui, ngân sắc đại phiến giữa không trung, đem dược hoàng nuốt vào trong bụng. Sau đó xoay quanh một cái, bỗng nhiên nhằm phương hướng khác mà bay đi. Đông môn đồ nhìn thấy cảnh này, vội vàng nói gì với năm tên tu sĩ phía sau, rồi dẫn đầu hóa thành một đạo lục quang bay đi. Năm tên ngự linh tông tu sĩ bay sát theo sau. Trong nháy mắt, chỗ cửa hạp cốc đã không còn một bóng người. Thế nào, lão huynh cũng bố trí không tồi đấy chứ, có pháp trận bố trụ đem khu vực này hoàn toàn bao lại, cho dù gặp đại phiền tối thì cũng có thể ứng phó được một chút đó. Tuy nhiên không biết có phải là chúng ta đang lãng phí thời gian hay không vậy. Năm lũng hầu cầm một cây pháp kỳ cuối cùng trong tay, xuyên qua màn nước cắm vào một góc hồ, rồi hai tay khẽ vỗ, cười khổ nói: Lão phu tình nguyện lãng phí chút thời gian còn hơn là gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu phía sau thạch môn này thật sự có bảo tàng của thượng cổ tu sĩ thì tất nhiên là tốt nhất. Nếu như không phải thì có chút chuẩn bị như này chung quy vẫn so hơn với không làm gì. Lão phu mặc dù rất thèm muốn bảo vật, nhưng đối với cái mạng già này thì lại càng thêm coi trọng đó. Lỗ Vệ Anh cười không thèm để ý rồi nói. Nam Lũng Hầu nghe lời này lắc đầu không nói gì. Lúc này lão giả cầm một kiện trận bàn cuối cùng trong tay, cắm xong rồi bắt kích thích cấm chế, một tầng bạch sắc hạ quang như có như không tỏa ra bốn phía. Lão giả hài lòng gật đầu, lúc này mới xoay người lại một lần nữa đối mặt với huyết quang thạch môn. Nam Lũng Hầu chờ đã lâu, sớm có chút không nhịn được, thấy lão giả đã bố trí xong thì lập tức không khách khí, đột nhiên đem cái túi trữ vật bên hông tháo xuống rồi ném lên không trung. Nhất thời một mảnh bạch sắc hạ quang phát ra, trên mặt đất lộ ra mấy bộ hài cốt cổ tu trong suốt long lanh. Huyết chú chi môn này cũng khá là tà môn, phải giải cấm chế trên thạch môn này dĩ nhiên là còn cần tinh nguyên hoặc là huyết nhục của người hạ chú mới có thể giải trừ được. Huyết nhục khẳng định không cách nào tìm được, nhưng trong khối cổ tu di hài đã tọa hóa này hẳn là có chút tinh nguyên mới đúng. Nam Lũng Hầu trầm giọng nói, rồi há miệng phun ra một đạo kim sắc phi kiếm. Theo sau, hắn vung tay cách không mà đánh trên mặt đất một trảo, khối hài cốt nhất thời phiêu phù trôi dựng lên, cao hơn mặt đất hơn 5-6 trượng. Nam Lũng Hầu khẽ búng ngón tay, nhất thời một đạo pháp quyết màu trắng đánh tới phía trên thanh tiểu kiếm đang bất động trên không. Sau khi thanh âm ông minh vang lên, thanh tiểu kiếm rung lên một hồi, chỗ mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra kiếm quang chói mắt, ánh vàng rực rỡ chói mắt dị thường. Theo sau, điểm kiếm quang đó càng ngày càng sáng, rồi hóa thành một đoàn kim sắc quang cầu. Một lát sau, kiếm quang biến thành quang đoàn, trong nháy mắt thoát ly tiểu kiếm bắn nhanh ra. Tất cả đều đánh lên hài cốt đang lơ lửng ở trên không trung. Quang đoàn lập tức bạo liệt. Vô số kiếm khí sắc bén dị thường tung hoành. Chỉ sau một lúc đã đem khối hài cốt bao phủ vào trong đó. Phút chốc sau, khá nhiều cốt phấn từ trong kiếm quang sắc bén rơi xuống. Nam Lũng Hầu tinh quang trong mắt chợt lóe, tay áo bào rung lên, một mảnh kim sắc hạ quang từ trong tay áo bay ra cuốn lấy tất cả phần cốt bán trong suốt này đi. Kim sắc kiếm quang trên không trung lúc này mới tiêu tan. Sau khi xem đám kim sắc hạ quang cuốn cái bộ hài cốt đi, Nam Lũng Hầu âm thầm gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn Lỗ Vệ Anh bên cạnh một cái. Lão giả thấy vậy, tự nhiên biết dụng ý của Nam Lũng Hầu nên không khách khí, hai tay chà sát, cây pháp kỳ màu trắng bây giờ hiện ra giữa hai tay. Sau khi nhẹ nhàng rung lên, phụ cận pháp kỳ bỗng có một cơn lốc từ hư không hiện lên. Lúc này Nam Lũng Hầu khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, trong miệng phát ra âm thanh chú ngữ trầm thấp, sau đó các màu pháp quyết tự trong tay từng đạo bay ra, tất cả đều đánh lên kim sắc hạ quang đang bao lấy cốt phấn. Kim sắc hạ quang bị pháp quyết này thúc dục, xoay tròn mỗi lúc mỗi nhanh. Cốt phấn bán trong suốt tại trong hạ quang nổi lên các màu linh quang lấp lóe vô cùng diễm lệ. Lúc này, lão giả họ Lỗ đứng ở một bên thử công kích dò xét thạch môn. Hắn bình tĩnh lấy pháp kỳ trong tay tiến hành công kích. Bàn tay vừa đảo, hồng quang chợt lóe lên, rồi vô số hỏa cầu to lớn cỡ nắm tay liên tiếp bắn về phía thạch môn. Phốc phốc, vài thanh âm rất nhỏ vang lên. Hỏa cầu mới vừa tới gần thạch môn, huyết quang như sống lại, chợt bùng lên mạnh mẽ. Một mảng lớn xích mang hướng trên không tụ lại. Sau khi đan vào nhau thì ngưng tụ lại hóa thành một cái quỷ đầu giống hệt quỷ đầu điêu khắc ở trên thạch môn to cỡ một trượng. Mặt quỷ đó đem vài khối hỏa cầu nuốt chửng vào trong bụng, lấp lóe vài cái rồi lập tức tiêu tán không thấy đâu nữa, thạch môn lại hồi phục như cũ. Chứng kiến một màn này, lão giả họ Lỗ trong lòng cả kinh,

Không có gì, mới vừa rồi là tu sĩ nổi danh ở Thiên Nam dùng thần thức hướng bên này dò xét qua một chút, nhưng hình như hắn không có ý định nhiều chuyện nên chỉ từ xa xa đảo qua rồi bay đi. Mà đối với chúng ta, chuyện bài trừ cấm chế quan trọng hơn, ta cũng không muốn đi điều tra làm gì. Nho sinh thản nhiên nói. Trọng Hinh nói như vậy tức là cấm chế này đã phá giải đến chỗ mấu chốt rồi hả? Hy vọng bên trong cũng đừng có cái cấm chế như trước nữa, trừ một ít phế liệu đồng nát ra thì không có bảo vật gì, lại còn phải tống tán mất hai người vào khe hở không gian trên đường nữa. Nữ tử họ Nhạc khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, mấy cái khe hở không gian ẩn hình thật sự là khó lòng phòng bị, mà một số linh cầm cấp thấp chúng ta chuẩn bị trước đó sau khi vào cốc lại lập tức nổi điên cả đám, như ông vợ tổ bay loạn khắp nơi, không cách nào khống chế được. Nếu không á, chuyện hai người này vẫn lặng có thể tránh được rồi. Nho sinh họ Trọng nghe được lời ấy, sắc mặt hơi trầm xuống. Linh cầm dùng để dò đường này hình như là không phải nổi điên, mà tựa hồ đối với nội cốc này cực kỳ sợ hãi, cho nên mới không thể khống chế được. Chẳng lẽ nơi đây có vật gì chuyên môn khắc chế yêu thú sao? Trước ta có mượn một con ô xí điêu ngủ cấp linh cầm, nhưng khi tiến vào nội cốc á, thì đồng dạng cũng không nghe lệnh nữa, thậm chí ở trong túi linh thú mà không nguyện bay ra. Xem ra trong truyện ma cốc này thực sự là có chút quỷ dị đó. Nữ tử họ Nhạc lại như nghĩ tới một người nào đó rồi nói. Có lẽ là vậy, nơi đây được xưng là Thiên Nam đệ nhất hung địa, nên tự nhiên có chút quỷ dị ở bên trong. Bất quá chúng ta cũng không nên đi khám phá bí ẩn ở trong truyện ma cốc làm gì, mà chỉ nên tận lực vì Mộ Lang tộc chúng ta sưu tầm một chút cổ bảo cùng linh đan mà thôi. Cho nên không có linh cầm mở đường cũng phải tiếp tục đi tìm kiếm. Cơ hội này là do chúng ta cùng cao tầng của Thiên Nam tứ đại thế lực giao dịch mới có, nên quyết không thể lãng phí được. Nho sinh trong mắt hàng quang chợt lóe, trầm giọng nói. Trong khi nho sinh họ Trọng cùng nữ tử họ Nhạc đang đàm luận về chỗ quỷ dị của truyện ma cốc, thì Hàng Lập đã bay ra xa ngoài trăm dặm. Lộ trình còn lại cũng không có chuyện gì phát sinh, nên chỉ mấy canh giờ sau, hắn đã thuận lợi bay tới trước cửa động tiến vào nội cốc. Lấy ra lưỡng nghi hoàng, Hàng Lập tiến vào trong thông đạo. Sau khi xuyên qua vài dặm trong sơn động, thời gian không bao lâu sau, Hàng Lập đã đi qua Bắc Cực Nguyên Quang và nhìn thấy cửa sơn động trắng toát. Hắn trong lòng hoan hỷ bước nhanh đi. Một lát sau, trước mặt Hàng Lập sáng ngời, lần nữa xuất hiện ở trước vách núi phía ngoài cốc. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn bầu trời hung ám, mặc dù thoạt nhìn không thoải mái, nhưng so với trong nội cốc toàn ánh huyết sắc hào quang mà nói thì khá hơn nhiều. Thần thức sau khi thoáng đảo qua khu vực phụ cận không thấy có gì khác thường phát sinh, cũng như không có các tu sĩ khác, thì Hàng Lập lúc này mới thở phào. Sau khi xoay chuyển ánh mắt thì nhìn vào chỗ vách núi đá ở cửa động, hắn không chần chờ liền giương tay, một đạo pháp quyết màu xanh vụt ra. Sau khi linh quang chợt lóe thì tiến vào trong thạch bích không thấy đâu nữa. Sau đó Hàng Lập không nói lời nào, hai tay kết pháp ấn, trong miệng đọc chú ngữ trầm thấp, một màn quỷ dị xuất hiện. Vách đá thoạt nhìn như bình thường, đột nhiên hiện ra một màn thanh quang đem khắp vách núi bao phủ vào trong. Tiếp theo, đột nhiên một đàn phệ kim trùng màu vàng nhỏ từ trong quang mạc bay ra. Nhiều tinh khối màu bạc lớn nhỏ không đồng nhất từ trong đàn trùng rơi xuống, to thì cỡ nắm tay, nhỏ thì cỡ hạt đậu. Trong nháy mắt, trên mặt đất trước người Hàng Lập đã xuất hiện một đống nhỏ ngân tử sáng lấp lóe, chỉ là bộ dáng có chút bán trong suốt. Đây đúng là tinh thể cương ngân sa sau khi nguyên quán đã được tinh luyện. Ban đầu có vài khối rơi xuống thì Hàng Lập thần sắc vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi trên mặt đất đã rơi xuống đến mười mấy khối tinh thể thì hắn không khỏi lộ ra vẻ động dung. Hàng tử tử à, cái mẫu quặng cương ngân sa này trữ lượng nhiều hơn xa so với ta dự liệu ban đầu, xem ra viện nghiên cứu cơ quan khôi lỗi của lão phu cũng có thể dùng loại tài liệu này dung hợp luyện chế rồi. Trong đầu Hàng Lập đột nhiên truyền đến thanh âm vui mừng lẫn sợ hãi dị thường của đại diễn thần quân, bộ tình không tự kiềm hãm được. Nhưng giảng bối cũng không nghĩ tới là cương ngân sa nơi này lại nhiều như vậy, chuyến này thu hoạch thực sự là không nhỏ. Sau khi để cái đám phệ kim trùng nhả ra cương ngân sa tinh thể, Hàng Lập xem một đống nhỏ lấp lánh ánh bạc trên mặt đất một chút, sau đó cũng mừng rỡ trả lời. Hắn phất tay áo một cái, một đạo thanh hà cuốn tất cả đi, toàn bộ cương ngân sa tinh thể đều bị Hàng Lập thu vào trong túi trữ vật. Tiếp theo trong miệng hắn khẽ hút lên một tiếng, cái đám trùng vân màu vàng sau khi xoay một vòng thì như ông vỡ tổ toàn bộ chui vào túi linh thú. Sau khi làm xong hết thảy, Hàng Lập đưa tay hướng túi trữ vật vỗ một cái, lấy ra một viên cầu trong suốt to cỡ một ngón tay. Hắn há miệng phun ra một đoàn linh khí màu xanh lên trên viên cầu. Viên châu nguyên bản là trong suốt, bỗng xuất hiện linh quang chớp động, rồi lập tức xuất hiện một quang điểm màu xanh to cỡ hạt đậu nành di động ở bên trong. Hàng Lập ánh mắt chớp động nhìn chăm chú vào trong viên cầu một hồi lâu rồi nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh phân biệt phương hướng. Sau đó xung quanh hắn mới xuất hiện linh quang chớp động, rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng phóng lên cao, phi độn đi. Mặc dù đang phi độn, nhưng Hàng Lập thủy chung cầm viên cầu trong tay. Hơn nữa sau khi phi hành được một khoảng nhất định thì lại phải cúi đầu xem một chút, sau đó lại một lần nữa điều chỉnh phương hướng phi độn. Vì vậy tốc độ của Hàng Lập tự nhiên không thể quá nhanh, dọc theo đường đi không chút hoang mang phi hành. Sau khi phi hành được hơn 10 dặm, khi đi ngang qua một khu hoang dã thì Hàng Lập đột nhiên trong miệng kêu nhẹ một tiếng, độn quang dừng lại. Sau đó Hàng Lập trầm xuống, thân hình lộ ra bên trong thanh quang. Sau khi cách mặt đất khoảng 30 trượng thì Hàng Lập dừng lại, ánh mắt chợt lóe lên nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một thi thể nam tu chia làm hai đoạn nằm phía dưới mặt đất, máu sớm đã bị đọng lại biến thành màu đen xung quanh thi thể. Mà ở trên cổ thi thể này thoạt nhìn trống trơn, túi trữ vật cùng pháp bảo của hắn đã không cánh mà bay. Xem ra rốt cuộc có người đã nhịn không được mà động thủ rồi. Hàng Lập xem cổ thi thể này một chút, nhẹ thở dài một hơi rồi lẩm bẩm. Hắn mới vừa rồi xác nhận qua, phụ cận cũng không có cái khe hở không gian nào tồn tại, nên khẳng định là bị tu sĩ khác giết chết. Hàng Lập cũng không dừng lại thêm, mà rất nhanh chóng rời đi và tiếp tục hướng một phương hướng đi tới. Mặc dù hắn tin tưởng, lúc này trong cốc, ngoại trừ hai gã nguyên anh hậu kỳ nọ đối với hắn có thể chính thức tạo thành uy hiếp, thì những người còn lại không đủ làm cho hắn sợ hãi. Nhưng nếu gặp một đám tu sĩ liên thủ, chuyên môn bố trí bẫy rập nhằm vào hắn mà nói thì nguy hiểm cũng không nhỏ. Việc này đương nhiên cơ hồ là không có khả năng, nhưng lấy bản tính cẩn trọng của Hàng Lập thì trên đường hắn không khỏi đề cao cảnh giác. Gần nửa ngày, Hàng Lập vẫn chưa gặp mai phục gì, nhưng thật ra lại phát hiện thêm hai thi thể xui xẻo ở trong khe hở không gian ẩn hình. Hàng Lập nhìn thấy thi thể không trọn vẹn của bọn họ thì chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Theo chỉ dẫn của linh quang trong viên cầu, Hàng Lập rút cuộc đến phía trên một khu rừng rậm rạp. Nhìn phía khu rừng màu xanh ở phía dưới, phảng phất như vô biên vô hạn, cùng mảng lớn đại thụ chọc trời. Hàng Lập trầm ngâm một chút, rồi đột nhiên nâng viên cầu trong bàn tay lên, bàn tay nắm lại khẽ dùng sức, trên năm ngón tay thanh quang chợt lóe, rồi tiếng vỡ vụn truyền đến. Viên cầu nhìn như trong suốt nọ đã bị Hàng Lập dùng cự lực bóp nát bấy, hóa thành hư không. Nhưng linh quang màu xanh trong viên cầu lại không có tán đi, ngược lại sau khi thoát khỏi giam cầm lại nhẹ nhàng phiêu phù trên một ngón tay trước mặt Hàng Lập. Nhất thời quan điểm nhỏ như hạt đậu này bắt đầu hướng một phương mà bay vụt đi. Hàng Lập không chút hoang mang theo sát linh quang, một tấc cũng không rời. Một khắc sau, tại một nơi phía trên rừng rậm, linh quang biến đổi phương hướng, nghiêng xuống phía dưới mà bay đi. Hàng Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, người bay theo xuống. Kết quả khi bay xuống mặt đất thì linh quang vây quanh một cây đại thụ chọc trời, quanh quẩn vài vòng, rồi chợt lóe lên tiến vào trong cây đại thụ. Hàng Lập nhìn thấy cái màn này, đồng dạng bay đến trước mặt cây đại thụ, quang hoa thu liễm hạ xuống đất. Sau khi đánh giá cây đại thụ này một chút, hắn ngẩng đầu lên, nhắm cây đại thụ đánh ra một chưởng. Chỗ thân cây có lục quang chợt lóe, bay ra một đạo thanh phù. Hàng Lập tay mắt lanh lẹ, dùng hai ngón tay đem đạo thanh phù nọ kẹp lấy. Nhìn cái tấm phù này, Hàng Lập trên mặt cười nhạt, rồi tay nhẹ nhàng vung lên. Phốc một tiếng, đạo phù tự bốc cháy, hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi. Lúc này Hàng Lập đứng ở tại chỗ không nhúc nhích một chút, rồi hai chân bắt chéo ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt khôi phục một chút pháp lực tiêu hao trong lúc phi độn. Sau đó không lâu, đạo hồng quang kia đã hạ xuống trong một khu rừng. Một lát sau, một đạo hồng quang bỗng nhiên từ nơi nào đó phóng lên cao, bay thẳng đến vị trí của Hàng Lập. Kinh hồng chưa đến gần nơi Hàng Lập đang đả tọa thì hắn đâu có cảm ứng, nên chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt nhìn cái đạo kinh hồng đang bay đến. Một lát công phu sau, cái đạo kinh hồng này bay đến đây, ở phía trên Hàng Lập xoay quanh một vòng, phảng phất như đang xác nhận thân phận của Hàng Lập, sau đó mới lao xuống phía dưới. Đạo kinh hồng kia vừa tiếp xúc với mặt đất thì lập tức biến mất. Trước mặt Hàng Lập hiện ra một nữ tu mặc y phục màu trắng, dung mạo xinh đẹp, phảng phất như là tiên tử trên trời. Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt lên trên người nữ tử này. Tử Linh cô nương, người tới rất nhanh đó. Hàng Lập thần sắc bình tĩnh dị thường. Nhanh hả? Ta đã ở đây chờ đạo hữu mấy ngày rồi đó. Trong lúc đó có tới 6-7 đội tu sĩ tìm kiếm qua khu rừng này. Hơn nữa càng ngày tần suất càng cao. Nếu Hàng huynh mà không đến thì thiếp thân sợ rằng không có cách nào ở trong rừng này đợi tiếp đâu. Tử Linh thanh âm dễ nghe, nhưng lại có chút u oán, nàng thước tha đi tới. Hàng Lập nghe vậy cười cười, nhìn khuôn mặt như ngọc của Tử Linh một chút, rồi ánh mắt vừa động tiếp tục nói. Tử Linh cô nương lợi dụng hình dáng thật làm cho Hàng Mẫu có chút ngoài dự liệu đó. Ta tưởng rằng Tử Linh đạo hữu nhất định phải dịch dung mà đến chứ. Ta khi mới vào cốc xác thực là không dùng hình dáng thực, nhưng bảo vật dùng để che giấu hình dáng tựa hồ tại truyền ma cốc này bị hạn chế nên dần mất đi hiệu lực đó. Do vô pháp che giấu nên cũng chỉ còn cách dùng hình dáng thực để gặp ngươi thôi. Sao vậy? Hàng huynh chẳng lẽ cảm giác thấy dung nhan của thiếp thân quá thô lậu sao? Không lọt vào pháp nhãn của hàng huynh hả? Tử Linh hé miệng cười, thản nhiên nói. Tử Linh cô nương nói giỡn rồi. Thôi được rồi, đạo hữu cũng đừng nên trêu ghẹo tại hạ nữa. Nơi này là nơi ngươi tìm được tiêu ký hả? Hàng Lập trước tiên là cười khổ một tiếng, rồi lập tức nét mặt ngưng trọng nói. Không sai, 8-9 phần 10 là không có vấn đề gì, bởi vì dấu hiệu ban đầu tựa hồ đã bị quỷ linh môn phá hủy rồi. Nhưng có thể phát hiện ra việc quỷ linh môn làm cái loại chuyện này á, thì ngược lại nói rõ là nơi này là nơi có vấn đề. Tử Linh cũng tươi cười, vừa nhìn lại trả lời. Nếu như vậy chúng ta nên theo dấu vết của quỷ linh môn tìm đi thôi, nó không chừng khiến cho chúng ta tiết kiệm được không ít công sức đó. Hàng Lập vừa nghe đến tên quỷ linh môn thì hai hàng lông mày đầu tiên lại nhíu lại, tiếp theo cười lạnh nói. Hết thảy nghe theo hàng huynh phân phó đi. Từ một tháng trước đây á, ngay trên người của tên đệ tử quỷ linh môn kia, chúng ta đã có hạ tiêu ký đặc biệt của Diệu Âm Môn. Loại tiêu ký này á, không phải là dùng pháp thuật gì, mà là dùng một loại kỳ hương vô sắc vô vị. Loại hương thơm này có phạm vi không lớn, hơn nữa qua 2 tháng sẽ mất đi hiệu dụng, nhưng bây giờ dùng để truy tung quỷ linh môn á, thì lại là phi thường hữu hiệu. Tử Linh phi thường nhu thuận mà nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Tử Linh đạo hữu đã phí tâm rồi, chúng ta xuất phát đi thôi. Trước tiên á, đuổi theo cái đám người của quỷ linh môn, sau đó vượt qua bọn họ mà tìm kiếm được các dấu hiệu khác. Cứ như vậy, linh chú quả sẽ là vật trong tay của chúng ta. Hàng Lập cũng không có khách khí, sau khi gật đầu thì bắt đầu động thân. Từ trong rừng rậm đột nhiên bay ra một đạo ngân mao phi thử. Phi thử này cơ trí tại không trung lộn nhẹ một vòng, rồi đột nhiên hóa thành một đạo ngân mang bay đi. Sau đó trong rừng lại có lưỡng đạo trường hồng kinh thiên phá không bay ra. Sau khi xoay quanh một cái thì một trước một sau theo sát ngân mang đang bay đằng trước. Ngay lúc hai người Hàng Lập bay theo phi thử truy tìm cái đoàn người chung trưởng lão, thì đám người quỷ linh môn môn chủ cùng Ngụy Vô Nhai cũng đã bay qua tòa cự sơn. Một phiến bồn địa hiện ra. Bồn địa âm u ương ướt, mặt đất trải rộng, vũng nước có ở khắp nơi, làm cho đoàn người tiến vào cảm thấy rất buồn bực trong người. Mặc dù có thể thi triển một ít tiểu pháp thuật đem nước bùn, nước bẩn nơi này tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài, nhưng tốc độ tự nhiên chậm một chút. Nhưng lúc này, vô luận là Vương Thiên Cổ hay là Ngụy Vô Nhai cũng không có ai oán giận cái gì. Bởi vì lúc trước bay qua đỉnh Cự Sơn, bọn họ từ trên cao xa xa chứng kiến tại trung tâm mảnh đất có một tòa tế đàn to lớn. Lần này, tất cả đám người quỷ linh môn đi đầu theo sau là những người khác. Tinh thần ai nấy đều rung lên, đem hoài nghi ban đầu vứt khỏi óc. Phải biết rằng, từ khi vào cốc tới nay, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy một khu kiến trúc hoàn chỉnh. Không cần hỏi, nơi này khẳng định không phải là chỗ tầm thường. Hơn phần nữa thực sự có quan hệ với Linh Miểu Viên mà môn chủ quỷ linh môn nói. Cho nên đoàn người hành động càng thêm thông thả. Nhưng ngược lại, mỗi người không giấu được vẻ gấp gáp. Cũng không phải không có những người thử phiêu phù thuật bay đi vài thước. Nhưng điều bọn họ nhận được lại là một tia huyết sắc thiểm điện từ hư không phát xuống. Tên tu sĩ xui xẻo kia bị phát trúng, hộ thân pháp bảo bị kích nát bấy. Tựa hồ càng tới gần trung tâm mảnh đất, cấm chế càng khắc nghiệt hơn. Kể từ đó, những người khác không còn muốn nghĩ đến chuyện mưu lợi riêng nữa, chỉ có thể xếp thành một nhóm chậm rãi đi tới. Một gã đệ tử quỷ linh môn ở phía trước mở đường, đụng tới bụi cây rậm rạp chặn đường, hắn ném vài khối hỏa cầu liền có thể dễ dàng khai thông ra một cái đường nhỏ. Đi hơn nửa ngày sau, đoàn người rốt cuộc đến gần một cái tế đàn. Xa xa chứng kiến hình dáng khổng lồ của tế đàn kia. Tế đàn hoàn toàn sử dụng đá trắng xây thành, từ phía trải rộng theo kiểu hình thang, cao vút trong mây, phải đến hơn 100 trượng cao, thực sự là cực kỳ hùng vĩ. Chỉ là tế đàn có chút xa, lại rất cao, thật sự không cách nào thấy rõ phía trên rốt cuộc là có vật gì. Rốt cuộc cũng sắp đến rồi, xem chừng á nhiều lắm là qua 1-2 canh giờ nữa là có thể tới rồi. Dương môn chủ nè, Ngụy mẫu bây giờ quả thật là rất tò mò về chuyện đạo hữu lại biết đến Linh Miểu Viên đó. Ngụy Vô Nhai mặc dù đồng dạng bước đi, nhưng là toàn thân tản mát ra ánh quang màu xanh biếc nhàn nhạt. Lão nhẹ nhàng từng bước, cả người vô thanh vô tức đi ra mấy trượng xa, thoạt nhìn cực kỳ dễ dàng. Ngụy huynh yên tâm đi, đến lúc đó Dương mẫu khẳng định sẽ nói rõ việc này với đạo hữu. Quỷ linh môn môn chủ mỉm cười, tỏ vẻ không để ý rồi nói. Ngụy Vô Nhai gật đầu, đang muốn hỏi nữa thì đột nhiên một quỷ linh môn đệ tử đi đằng trước, linh quang trên người chợt lóe, thân thể ầm ầm đổ xuống. Trên thân người từ đầu vai đến phần eo vô thanh vô tức bị chia làm hai đoạn. Khoe hổ không gian. Quỷ Linh Môn môn chủ vừa thấy như vậy sắc mặt đại biến. Ngụy Vô Nhai cùng Vương Thiên Cổ ở phía sau thấy thế sắc mặt đều trầm xuống. Bọn họ mặc dù không biết Quỷ Linh Môn môn chủ rốt cuộc có mưu đồ gì, nhưng dựa theo lộ tuyến hắn chỉ điểm vào cốc đến nay, lúc trước vẫn chưa gặp phải một khe hở không gian ẩn hình nào. Nguyên bổn tâm lý đề phòng sớm đã buông lỏng không ít, nhưng hôm nay lại toát ra một đạo khe hở không gian, hai người không khỏi rùng mình. Còn lại là ba gã đệ tử Quỷ Linh Môn sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Tất cả đoàn người đều dừng bước. Quỷ Linh Môn môn chủ nhìn qua cái khối thi thể tán mạng tại khe hở không gian, trên mặt âm tình bất định. Mộng Ngụy Vô Nhai nhắm lại hai mắt, tựa hồ dùng thần thức cảm ứng cái gì đó, nhưng một lát sau lại mở hai mắt ra. Không được, khe hở không gian không phải dựa vào thần thức cường đại là có thể cảm ứng được. Ta không cảm ứng được thấy tồn tại của khe hở không gian. Ngụy Vô Nhai sắc mặt không chút thay đổi, lắc đầu nói. Vương Thiên Cổ nghe lời này liền khoát tay, ngón tay bắn ra năm khối hỏa đạn bay về phía trước. Vài tiếng phốc phốc nổi lên, ba khối hỏa đạn trong đó chợt lóe rồi bỗng nhiên biến mất. Nhưng hai khối ở phía ngoài cùng thì bay ra mấy trượng xa, kích xuống mặt đất khiến cho mặt đất hiện ra hai cái lỗ to. Khe hở rất nhỏ, chỉ cần đi tránh qua một chút thôi là có thể vượt qua rồi. Vương Thiên Cổ chậm rãi nói. Mặc dù khe hở không gian không lớn, nhưng ai biết được còn lại một đoạn trên đường còn có thể có bao nhiêu cái khe hở hiện ra nữa chứ. Chúng ta không có nhiều mạng người để thử, mà theo ta được biết cái lộ tuyến của chúng ta hẳn là không có khe hở không gian ở trên đường mới đúng. Chẳng lẽ người nọ có điều gì giấu giếm chưa nói sao? Quỷ Linh Môn môn chủ không chút cao hứng, ngược lại nét mặt lộ ra một tia lo lắng, nói nhỏ vài câu. Nghe nói như thế, Ngụy Vô Nhai thần sắc khẽ động, nhưng không có mở miệng hỏi điều gì. Trái lại, Vương Thiên Cổ nhìn sang tế đàn phía xa xa, rồi lại nhìn qua mấy cái thi thể nằm dưới đất, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Ý của môn chủ là... Quỷ Linh Môn môn chủ cau mày, không lập tức trả lời, hắn ngửa đầu nhìn trời, sau một lúc lâu thì thở dài một hơi. Nguyên vốn định đợi đến được tế đàn mới nói một số chuyện cho các ngươi, nhưng đến hôm nay xem ra cũng không có cách nào giấu giếm được nữa rồi. Thôi đành ở chỗ này nói cho các ngươi vậy. Nét mặt của hắn lộ ra một vẻ kỳ quái. Đám người Ngụy Vô Nhai nghe vậy liền ngẩn ra mà quay đầu nhìn nhau. Quỷ Linh Môn môn chủ cũng không để ý đến vẻ mặt của mọi người, mà tay áo bào khẽ rung lên, một trận ngân quang chớp động. Trên tay hắn bỗng nhiên hiện ra một họa trục dài ước chừng vài thước, ngân quang lòe lòe, thoạt nhìn cổ phát dị thường. Cái này là... Vương Thiên Cổ vừa thấy họa trục thì giật mình thất thanh la lên. Xem ra ngươi cũng nhận ra vật này hả? Cũng là ngươi tự mình chuyển cho ta, hết thảy những chuyện này có liên quan đến Linh Miểu Viên đều từ họa trục này mà ra. Quỷ Linh Môn môn chủ liếc Vương Thiên Cổ một cái, thản nhiên nói. Vương Thiên Cổ nghe vậy thì giật mình. Bức họa trục này đúng là vật lấy được từ trong bảo khố ngày đó tại Mộ Lan Thảo Nguyên ngày đó. Bức họa vẽ hình thương khôn thượng nhân. Tiếp theo, Quỷ Linh Môn môn chủ lại đem bức họa trục ném lên không trung. Một đoàn linh quang bao lấy đem họa trục nâng lên. Thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn bắt quyết, ngón tay điểm nhẹ một cái lên trên họa trục. Xoạt một tiếng, họa trục nhanh chóng mở ra để lộ ra một hình ảnh bên trong. Trong họa trục vẽ bóng lưng của một nho sinh, lưng đeo trường kiếm, ngửa mặt lên trời. Đám người Vương Thiên Cổ tất cả đều trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm cái người trong bức tranh một hồi lâu, muốn tìm hiểu bí mật ở trong đó, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Ngụy Vô Nhai cũng khẽ liếc mắt qua một cái. Lúc thần thức đảo qua họa trục thì thần sắc có chút biến hóa, nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngụy đạo hữu không hổ là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đó, nhanh như vậy mà đã phát hiện ảo diệu trong đó rồi. Dương Mỗ có thể phát hiện sự khác thường trong cái bức họa trục này hoàn toàn là dựa vào bản thân tu luyện một loại bí thuật mới may mắn tìm ra đó. Quỷ Linh Môn môn chủ nhìn thấy vẻ mặt của Ngụy Vô Nhai, trong lòng khẽ động liền mở miệng khen ngợi. Không có gì, cái loại không gian pháp khí này bản thân ta nhiều năm qua cũng chưa từng thấy, nếu không phải đạo hữu trước đó nhắc nhở qua thì ta cũng không thể dễ dàng phát hiện ra. Ngụy Vô Nhai thần sắc quái dị nói. Quỷ Linh Môn môn chủ khẽ cười, không hề hỏi tới nữa, nhưng hắn lập tức giương tay ra, một đạo pháp quyết màu đen được bắn ra, vừa lúc đánh tới họa trục, đồng thời hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nắm họa trục nói. Còn không chịu ra hả? Chẳng lẽ để ta dùng lửa ma thúc giục thì ngươi mới chịu đi ra? Vừa nghe thấy thế, những người khác đều bị dọa cho giật mình. Ngụy Vô Nhai cũng có cảm giác mặt danh kỳ diệu nên khẽ câu mày lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Kết quả một chuyện khó tin xuất hiện. Không phải sớm đã ước định là trước khi đến địa phương dự định ngươi cũng không gọi ta ra sao chứ? Bây giờ làm trò trước mặt nhiều người như vậy, ngươi đem ta ra gọi, chẳng lẽ không muốn giao dịch tiếp sao? Một thanh âm nam tử sang sảng từ họa trục trực tiếp truyền ra. Tiếp theo, những nét vẽ màu bạc trong bức tranh quang hoa đại phóng, Nguyên bổn bóng lưng nho sinh trong hỏa trục đột nhiên thân thể chuyển quay mặt về phía bọn họ, lộ ra khuôn mặt trung niên nam tử có chút uể oải, nhưng nét mặt lạnh như băng, tràn đầy vẻ không hài lòng. Một màn này chẳng những làm đệ tử Quỷ Linh Môn trợn mắt há mồm, mà còn làm Vương Thiên Cổ đã từng trực tiếp tiếp xúc qua hỏa trục cũng mở to miệng, vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ có Ngụy Vô Nhai, sau khi cả kinh thì thần sắc lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm nho sinh trong hỏa trục, dường như hắn đang nghĩ tới một người nào đó. Ngươi còn hỏi ta hả? Ngươi không phải đã cam đoan là ngươi cung cấp cho ta lộ tuyến tuyệt đối an toàn sao chứ? Cái khe hở không gian này xuất hiện là sao? Làm cho một gã đệ tử bổn môn phải bỏ mạng rồi đó. Quỷ Linh Môn môn chủ nhìn cái bức họa tức giận, không khách khí hỏi. Lộ tuyến năm đó ta chọn tuyệt đối là an toàn, sao có thể có vấn đề chứ? Nho sinh trong bức họa, môi khẽ nhúc nhích trực tiếp phản bác. Vậy ngươi nhìn thử coi, bên kia là cái gì? Quỷ Linh Môn môn chủ sắc mặt âm trầm, liếc về phương hướng khe hở không gian một cái rồi lạnh lùng nói. Nho sinh trong bức họa khẽ ngây ngốc, trầm ngâm một chút, bức họa tiêu tan đi, mà mặt ngoài họa trục linh quang chớp động, một tầng quang mạc di động ra ngoài. Sau đó quang hoa chợt lóe, một đoàn lục quang từ trong quang mạc bắn ra, hóa thành một bóng người mơ hồ đi ra, đúng là nho sinh trong họa trục. Mà lúc này, thân thể nho sinh phảng phất tựa như vô hình, hoàn toàn là do một đoàn hôi bạch sắc quang ảnh tổ thành, linh quang yếu ớt, phảng phất thổi nhẹ một cái cũng có thể biến mất. Ta nên xưng hô như thế nào với ngươi? Chẳng lẽ các hạ là Thương Khung thượng nhân năm đó hả? Ngươi như thế nào lại có thể bảo trì nguyên thần bất diệt vẫn sống tới ngày nay vậy? Vương Thiên Cổ thanh âm khô khốc, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thời gian ta rời khỏi quyển trục có hạn đó, có vấn đề gì thì hỏi môn chủ của các ngươi là được rồi, ta trước tiên qua khe hở không gian một chút. Nho sinh không để ý tới Vương Thiên Cổ đang khiếp sợ, ngược lại nhìn chằm chằm phương hướng khe hở rồi khẽ nhíu mày một cái, há miệng phun ra một đoàn hôi quang. Bịch, một thanh âm vang lên. Quang đoàn vô thanh vô tức bị khe hở không gian thôn phệ, sắc mặt của nho sinh nhất thời trở nên cổ quái. Kỳ vậy ta, năm đó nơi đây đích xác là không có khe hở không gian, xem ra đây là một cái khe hở mới có rồi, mấy vị đạo hữu không nên vì thế mà lo lắng, chỉ là trùng hợp mà thôi, ta đi về trước đây. Nho sinh đầu tiên là cả kinh, tiếp theo tự đánh giá một chút, cuối cùng trở nên tỉnh táo dị thường. Sau đó cười lên một tiếng, thân hình hắn trong nháy mắt trở nên nhạt đi, một lần nữa hóa thành một đoàn lục quang bay vào trong hỏa trục, dường như không muốn tái trì hoãn tiếp tục ở bên ngoài.